Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 44, cha nuôi vẫn là Platini thật. Thời gian, 29 tháng 11 năm 2012 thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Atletico Madrid bị đá càng thêm điên cuồng. Bọn họ tựa hồ đem bọn họ toàn bộ khí lực đều dùng tới. Hy vọng có thể tỷ số cho san bằng. Theo thời gian trôi đi, Atletico Madrid cơ hội càng ngày càng tốt. Này không ngay vừa Adrian ở vùng cấm bên trong nhận được Diego Forlan chuyền bóng bản xoay người. Đánh bắn, cơ hội này cực kỳ tốt. Thậm chí cái tên này còn có thời gian đem bóng dừng lại điều chỉnh một chút lại sút gôn cơ hội. Thế nhưng cái tên này quá sốt ruột. Trực tiếp giữa xoay người lên chân đánh bắn. Tuy rằng cái tên này rút trúng bóng đá. Hơn nữa sức mạnh cũng vô cùng lớn. Thế nhưng bóng đá thẳng tắp địa bay vào Real Madrid thủ môn Casillas trong lồng ngực. Điều này làm cho Atletico Madrid cổ động viên tiếc nuối đến gọi cha gọi mẹ. Mà Adrian chính mình càng là té ngã ở vùng cấm bên trong đem mặt thật sâu chôn ở thảm cỏ trên. Không dám trở ra gặp người. Bỏ qua cơ hội lần này để bên sân Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Manzano phi thường khó chịu. Phi thường tức giận. Cái tên này tàn nhẫn mà giật ghế huấn luyện viên kính chắn gió một cái. Casillas đem quả bóng ôm vào trong ngực một hồi lâu. Hắn mới đưa quả bóng cho mở ra đi ra. Cung chính cao cao địa dược đánh đầu. Thế nhưng đột nhiên một nguồn sức mạnh trùng cung chính sau lưng truyền đến. Cung chính bỗng nhiên mất đi trọng tâm tàn nhẫn mà đập ngã ở trong sân bóng. Trọng tài chính nhanh chóng xông lên. Thổi ngừng thi đấu. Trực tiếp cho Atletico Madrid tiền vệ trụ pôn. Ơ san sao một tấm thẻ vàng. Real Madrid thu được một cái trước sân đá phạt. Vị trí cách khung thành có chút xa. Xa 30 mét dáng vẻ. Real Madrid đội viên đều cấp tốc nhào lên. Có điều, cung chính không có chuyện gì. Rất nhanh địa đứng lên. Vọt vào Atletico Madrid vùng cấm. Mesut Ozil cùng Cristiano Ronaldo đứng ở quả bóng cũng. Chuẩn bị đến phạt cái này bóng. Mà Xabi Alonso thì lại đứng ở một bên. Cái trận thế này rất mê hoặc người. Không biết ai tới chủ phạt này bóng. Atletico Madrid rất coi trọng cái này ghi bàn. Bởi vì ngày hôm nay Real Madrid ghi bàn hầu như đều là đến từ chính đá phạt. Bọn họ không thể coi thường. Bên sân, Atletico Madrid huấn luyện viên Manzano thì lại là vô cùng sốt sắng. Hai tay 10 ngón giao nhau. Thật chặt nắm cùng nhau. Ngón tay đều sắp nắm trắng. Đồng dạng một mặt khác Jose Mourinho đồng dạng vô cùng sốt sắng. Hắn hy vọng này bóng có thể đi vào. Như vậy cuộc tranh tài này coi như là bắt. Hắn đang cầu khẩn. Bernabeu trong sân bóng Real Madrid cổ động viên thì lại là vô cùng sốt sắng. Bọn họ cũng đang chờ mong ghi bàn. Bọn họ hy vọng Real Madrid triệt để đem Atletico Madrid cho phá tan. Cho đánh, ghi bàn. Real Madrid đội muốn chính là ghi bàn. Mà Atletico Madrid cổ động viên nhưng là càng sốt sắng hơn. Real Madrid đá phạt uy hiếp quả thực quá to lớn. Nhất định phải phòng thủ được a. Nếu không thì nhuộm đầy Atletico Madrid có thể liền không có cơ hội a. Bọn họ cũng đang cầu khẩn. Cầu khẩn này bóng không nên vào. Nhất định không nên vào. Atletico Madrid đối với cái này bóng phi thường coi trọng. Bọn họ sắp xếp ra 6 người bức tường người. Có thể thấy bọn họ là thật sự sợ Real Madrid đá phạt a. Trọng tài chính một tiếng còi. Mesut Ozil trước tiên khởi động. Từ quả bóng trên bay qua. Atletico Madrid bức tường người căng thẳng một cái. Sau đó, Cristiano Ronaldo điên cuồng xông lên. Đứng lại vung cánh tay vẫy chân. Atletico Madrid bức tường người mau mau nhảy lấy đà. Thủ môn Courtois cũng chuẩn bị kỹ càng nhào bóng chuẩn bị. Sau đó vừa lúc đó, Cristiano Ronaldo nhẹ nhàng đem quả bóng lùi lại. Quả bóng liền thẳng tắp địa lăn hướng về Xabi Alonso. Xabi Alonso nhận được quả bóng. Sau đó trực tiếp đem quả bóng túm tiến vào vùng cấm. Trực tiếp tìm hướng về cung chính. Atletico Madrid cầu thủ cùng fan bóng đá đều là giật nảy cả mình. Atletico Madrid phòng thủ đội viên điên cuồng đánh về phía cung chính. Thế nhưng cung chính vào lúc này đã nhảy lấy đà. Atletico Madrid thủ môn có toa hai mắt thật chặt tập trung cung chính, hắn rất sợ bỏ qua một tia. Chi tiết nhỏ, đầu người này bóng năng lực quả thực thật châu bò. Tăng, đánh đầu sau sượt. Cung chính dĩ nhiên không có trực tiếp công môn mà là đánh đầu sau sượt. Atletico Madrid thủ môn có toa kinh hãi. Hắn nhanh chóng đánh về phía sau điểm. Đồng thời con mắt của hắn cũng chăm chú vào sau điểm. Nơi đó, Argentina phi dực Di Maria chính nhanh chóng xuyên vào đến. Đón quả bóng chính là một cước nộ bắn. Quả bóng đột nhiên ở Di Maria dưới chân nổ tung. Cấp tốc bay về phía khung thành. Atletico Madrid thủ môn có toa khóc không ra nước mắt. Này tốc độ bóng cũng quá nhanh đi. Quả bóng mang theo tiếng gió vun vút cấp tốc từ có toa bên người né qua. Thẳng tắp địa va tiến vào khung thành. Đem lưới khung thành hất đến cao cao. Tạo nên màu trắng bọt nước. ..., Madrid kênh thể thao bình luận viên cái kia rất có mị lực tiếng nói bỗng nhiên sao mở. Thanh âm kia bên trong mang theo cực nóng năng lượng trong nháy mắt thiêu đốt Real Madrid hết thảy. Fan bóng đá nhiệt tình. Ghi bàn. Khoảng cách thi đấu còn có 8 phút lúc kết thúc. Lần thứ 2 mở rộng dẫn trước ưu thế. Ghi bàn chính là ..., Di Maria, Di Ma lợi tương đương á. ..Santiago Bernabeu trong sân bóng Real Madrid điên cuồng la lên. Không ngừng mà rít gáo. Bọn họ điên cuồng lôi kéo y phục của chính mình. Đánh chính mình lồng ngực. Điên cuồng hô hoán ghi bàn anh hùng tên. Đá phạt. Lại là đá phạt phối hợp. Quá xinh đẹp. Real Madrid ngày hôm nay biên soạn một bộ đá phạt phối hợp bách khoa toàn thư A. Quá làm người chấn kinh rồi. Đẹp đẽ. Madrid thể dục bình luận viên cực kỳ hưng phấn gầm thét lên. Real Madrid cổ động viên hưng phấn không thôi. Bọn họ biết cuộc tranh tài này bọn họ đã bắt. Mà Atletico Madrid cổ động viên nhưng là như chết rồi nương giống như vậy. Từng cái trên mặt một điểm vẻ mặt đều không có. Vào lúc này, Atletico Madrid cổ động viên bắt đầu rời khỏi sàn diễn. Bọn họ không muốn tiếp tục nhìn. Liên tục 12 năm. Bọn họ Atletico Madrid đều không có thắng quá Real Madrid. Đáng ghét, dùng một vị Tây Ban Nha phóng viên lại nói nhưng là Madrid đã không có derby. Atletico Madrid căn bản thì sẽ không thể cùng Real Madrid đánh đồng với nhau. Quên đi thôi, còn cái gì derby à? Ở phía sau thi đấu bên trong, Atletico Madrid vẫn không hề từ bỏ. Bọn họ điên cuồng tấn công. Hy vọng có thể ở cuối cùng mấy phút bên trong trình diễn kỳ tích. Tuy rằng bọn họ ở cuối cùng mấy phút bên trong sáng tạo mấy lần cơ hội. Thế nhưng đều không có đạt được ghi bàn. Cuối cùng bọn họ vẫn là ở sân khách nuốt hận. Real Madrid dựa vào cung chính lập cú đúp cùng Cristiano Ronaldo cùng với Di Maria ghi bàn 4-2. Chiến thắng Colchoneros Atletico Madrid. Tiếp tục lĩnh chạy bảng tổng sắp. Cung chính ở cuộc tranh tài này bên trong đánh vào hắn mùa giải này La Liga thứ 22 cái. Ghi bàn, cái tên này quả thực quá biến thái. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Tây Ban Nha cùng một ít nơi khác truyền thông dồn dập biểu thị Madrid không còn nắm giữ derby. Atletico Madrid quả thực quá khiến người ta thất vọng. Liên tục nhiều năm như vậy đều không có chiến thắng Real Madrid. Chuyện này quả thật liền không giống như là derby. Hơn nữa ở cuộc tranh tài này bên trong Atletico Madrid bị đá cũng phi thường thô bạo. Thường thường có phạm quy động tác. Atletico Madrid trong trận có 6 người ăn được thẻ vàng. Chỉ là không có thẻ đỏ mà thôi. Từ nơi này xem nên vẫn có derby bầu không khí. Thế nhưng kết quả của cuộc so tài, cùng với nhiều năm như vậy chiến tích, khiến người ta rất khó tin tưởng đây là Madrid derby. Atletico Madrid quá khiến người ta thất vọng. Mà Real Madrid nhưng là khiến người ta kinh diễm. Đặc biệt là bọn họ trong đội đoàn kết bầu không khí cùng với ngày hôm nay nhiều như vậy đá phạt. Phối hợp, này chi Real Madrid đội cho mọi người vô hạn tự tin. Đây mới là Real Madrid fan bóng đá cao hứng nhất sự tình. Ở cuộc tranh tài này sau khi Real Madrid đem ở vòng thứ 15 thi đấu bên trong sân khách khiêu chiến Sporting de Gijon. Cuộc tranh tài này Real Madrid vẫn là toàn chủ lực thủ phát. Kaká khỏi bệnh trở lại xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Kaká thu hoạch một cái ghi bàn, mà cung chính cũng đánh vào hắn mùa giải này La Liga thứ 23 cái ghi bàn. Một cái khác bóng là Cristiano Ronaldo đánh vào. Real Madrid 3-0 chiến thắng Sporting de Gijon đội, tiếp tục lĩnh chạy La Liga bảng tổng sắp. Ở cuộc tranh tài này sau khi Real Madrid lại nghênh đón một tuần xong thi đấu. Tuần sau tuần này Real Madrid đem nghênh đón mùa giải này Champions League vòng bảng thi đấu 1. Vòng cuối cùng thi đấu. Này một vòng đấu kỳ thực không chú ý Real Madrid ra biên vấn đề. Real Madrid đã sớm khóa chặt vòng bảng đệ nhất. Có điều, cuộc tranh tài này nhưng là phải ảnh hưởng ai sắp trở thành vòng bảng đệ nhị đây. Hiện tại Ajax điểm 8 phần sắp xếp vòng bảng thứ 2. Lyon đội tích 5 phần xếp hạng vòng bảng thứ 3. Kỳ thực, hiện tại Lyon đội cũng không phải là không có cơ hội. Thế nhưng cơ hội quá nhỏ. Bởi vì Ajax dẫn trước Lyon đội tịnh thắng tỷ số quá nhiều rồi. Ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong, Lyon đội không chỉ có muốn điểm số lớn chiến thắng Croatia Zagreb Dinamo. Hơn nữa còn muốn hy vọng Real Madrid điểm số lớn chiến thắng Ajax mới được. Vì lẽ đó, dùng bên ngoài truyền thông lời nói tới nói, Lyon đội ra biên vẻn vẹn tồn tại trên lý thuyết khả năng. Đúng đấy, Lyon đội nếu có thể ra biên này chính là mùa giải này Champions League vòng bảng bên trong to lớn. Nhất kỳ tích, Real Madrid hiện tại đã ra biên. Ai biết Real Madrid đội có thể hay không vì giải đấu mà đông lạnh hết thảy chủ lực đây. Lyon đội tối không hy vọng nhìn thấy chuyện như vậy. Vì lẽ đó, ở trận đấu bắt đầu trước bọn họ liền nhiều lần địa xuất hiện ở truyền thông trước hô hào Real Madrid bình công bằng thi đua nguyên tắc đến đá này một vòng cuối cùng thi đấu. Hơn nữa UEFA chủ tịch Platini cũng đứng ra nói hắn tin tưởng Real Madrid gặp bình công bằng thi đua nguyên tắc đến đá bóng. Kỳ thực cái tên này như vậy đi ra nói tiềm ý tứ mọi người đều rõ ràng. Vậy thì là Real Madrid nhất định phải muốn cùng Ajax. Nếu không thì hắn Platini có chính là thủ đoạn. Đúng, Platini là muốn cứu vớt một hồi bọn họ quốc gia đội bóng. Điều này làm cho Ajax cổ động viên cùng Real Madrid cổ động viên đều phi thường khó chịu. Bọn họ dồn dập ở trên Internet rêu rao lên Platini cha nuôi. Nhờ vào đó đến chào phúng Platini. Nhưng là người ta căn bản là không để ý. Lợi ích mới là chân thật nhất. Hư danh toán cái bóng A. Tuy rằng mệt mỏi áp lực. Real Madrid cuộc tranh tài này vẫn là đông lạnh một hai vị chủ lực. Thế nhưng Real Madrid đội vẫn là 3-0 chiến thắng Ajax. Điều này làm cho Ajax cổ động viên trái tim chảy máu. Chết tiệt Platini. Chết tiệt Real Madrid đội. Bởi vì ở một cái khác trên sàn thi đấu. Lyon đội đánh điên rồi. Đám người kia dĩ nhiên ở 90 phút bên trong cuồng quán Croatia ngang ngược Zagreb Dinamo 7 bóng. Bọn họ lấy 7 so với một trận chiến thắng rồi Zagreb Dinamo đội. Vừa nhìn thấy kết quả này, Ajax cổ động viên cùng Real Madrid cổ động viên đều không khỏi nghĩ đến lẽ nào là Platini áo lén. Lút uy hiếp Zagreb Dinamo. Để Zagreb Dinamo để Lyon đội 6 bóng. Đúng, nhìn thấy như vậy thi đấu kết quả. Lại liên tưởng đến thi đấu trước Platini phản ứng. Khó tránh khỏi sẽ không để cho người như vậy suy nghĩ. Liền như vậy Lyon đội dựa vào một vòng cuối cùng điên cuồng biểu hiện. Dĩ nhiên lực ép Ajax một cái tịnh thắng bóng. Đứng hàng đệ tứ vòng bảng thứ 2. Thăng cấp Champions League thập lục cường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.